Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, 116 Alistair hợp tác. Phanh, chủ nhân, ngươi không sao chớ? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nguy hiểm, Kuro Usagi rốt cuộc ngồi không yên rồi. Xông lên đỡ được thánh nhân một quyền này. Hô, không có gì đáng ngại. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới Kuro Usagi thể thuật cũng thuộc về nghịch thiên cấp cái khác. Thở phào nhẹ nhõm, quay đầu, liền thấy Kuro Usagi đã cùng thánh nhân đánh với nhau. Song phương sử dụng đều là thể thuật. Thánh nhân nắm giữ cực kỳ cường hãn thân thể, tốc độ cùng sức mạnh. Nhưng là Kuro Usagi đồng dạng không phải là đơn giản nhân vật a. Quang luận thể thuật cùng Izayoi không phân cao thấp. Mà nếu như tử chiến đến cùng mà nói, thực lực có thể đạt tới ba vị cân nhắc ma vương. Ba vị cân nhắc ma vương là khái niệm gì? Cũng chính là Tề Thiên Đại Thánh cùng Bạch Dạ Xoa cái này một cái cấp bậc. Chẳng qua là so với các nàng muốn yếu một ít mà thôi. Bất quá tử chiến đến cùng, sử dụng nguyệt thỏ hiến tế nhưng là kiếm hai lưỡi. Mặc dù sẽ ngắn ngủi đạt được đế thích thiên thần cách, nhưng là mình cũng sẽ hy sinh. Mà đối phó một cái thánh nhân cũng đủ rồi. Kuro Usagi cùng nam tử kia thân ảnh đều hóa thành vô số hư ảnh. Một giây đồng hồ bên trong liền giao thủ mấy chục lần. Mặc dù hai người không nhìn ra thắng bại, bất quá theo cái đó thánh nhân nam tử trên mặt dần dần nhiều hơn mồ hôi. Có thể nhìn ra Kuro Usagi chiếm cứ ưu thế. Dường như phát hiện dựa vào thể thuật chiếm cứ không được ưu thế. Nam tử liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Nhưng vào lúc này, một cổ khí thế khổng lồ theo nam tử trên người nhô ra. Thấy một màn như vậy, Alistair thản nhiên nói. Đã cởi ra thánh ngân sao? Xem ra cô bé kia thật là lợi hại a. Laura con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên sân Kuro. Usagi, thoạt nhìn dường như không phải nhân loại. Thỏ, lại có thể bước ra thánh ngân. Hừ. Ta cũng không sợ ngươi. Nhìn thấy nam tử khí thế đại biến, Kuro Usagi tự hồ là không muốn bị ép một tầng. Thật dài tóc xanh toàn bộ biến thành màu hồng. Trong tay màu vàng lôi điện ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một căn toàn thân kim sắc, ngắn nhỏ kim cương sử. Kuro Usagi vung lên, liền mang theo một mảng lớn kim sắc lôi điện. Cái này là thần cụ. Tự theo trong tay Kuro Usagi kim cương sử xuất hiện một khắc kia. Alistair cùng Laura đều lãnh đạm bình tĩnh không thể. Cái kia màu vàng kim cương sử trên tản ra khí tức của thần linh. Tuyệt đối không sai. Là thần khí. Nhìn thấy Kuro Usagi cùng thánh nhân có lần nữa đánh nhau khuynh hướng. Laura quát to một tiếng. Dừng tay. Nam tử thánh nhân dừng lại thân thể. Kuro Usagi chính là quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Kuro Usagi, trở lại đi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Laura lúc này lãnh đạm bình tĩnh không nổi nữa. Sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đám người. Nguyên bản còn cho là bọn họ chẳng qua là một chút kỳ quái ma pháp sư. Nhưng là bây giờ đến xem. Có thể nắm giữ thần khí gia hỏa. Có lẽ chính là sứ giả của thần. Huống chi món đó thần khí phía trên khí tức của thần linh thập phần to lớn. Rõ ràng không phải là cái khác địa phương vắng vẻ tiểu thần. Chúng ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Chẳng qua là rất thông thường một người thiếu niên mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Nhìn lấy Laura, các ngươi còn dự định tiếp tục nữa sao? Xem ra bây giờ muốn vô công mà trở về đây. Laura Stewart thở dài một tiếng, đắc tội một cái không biết tên thần sử. Tình huống là vô cùng nghiêm trọng, nàng có thể không nguyện ý, cho nên chẳng qua là nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu che miệng cười nói. Được rồi, ta liền tạm thời buông tha trinh phạt đi, ngược lại các ngươi cũng sẽ không để cho ta đắc thủ có đúng hay không? Không sai, Mộc Tiểu Tiểu không che giấu chút nào gật đầu một cái. Thật đúng là có thú tiểu quỷ nha. Mộc Tiểu Tiểu sao? Không nghĩ tới ngươi có thể tìm được thú vị như vậy hài tử. Ta ngược lại thật ra có chút ghen tị ngươi rồi. Sau một câu nói là nói với Alistair. Phải không? Alistair mặt không biểu tình. chẳng qua là hơi hơi dương lên khóe miệng bán đứng nàng. Chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Hừ, bất quá ngươi có thể chờ đắc ý. Ta sẽ không ngồi chờ chết nha. Nói lấy Laura Stewart nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu có đúng hay không? Sau đó nếu như có cơ hội, có thể tới chúng ta Anh Quốc rõ ràng dậy ngồi một chút. Chúng ta tùy thời hoan nghênh nha. Thật đúng là, trước mặt đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe. À, không đúng, cái gì đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, ta cũng không phải là Alistair người này người. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, cười nói, được à, ngược lại chúng ta cũng không phải là cái gì sinh tử cừu nhân. Nếu như có cơ hội, ta là sẽ đi. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Alistair nhíu mày một cái, hiển nhiên nghĩ tới chuyện gì đó không hay. Ta đây liền cung kính chờ đợi đại giá. Laura Stewart nói xong, đắc ý nhìn thoáng qua Alistair, mang theo cái đó thánh nhân, rời đi ngôi trấn nhỏ này. Mới vừa đó là cái gì? Chờ sau khi Laura rời đi, Alistair nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, hỏi, cắt, đây là chuyện của ta chứ? Coi như ta tiếp nhận bọn họ mời, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Alistair nhìn lấy hắn thở dài một tiếng. Ta không phải nói cái này, mà là trước kia lôi điện. Đó là cái gì? Ồ, ngươi nói là cái đó. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Cái đó là năng lực. Năng lực, không sai. Cùng ma pháp bất đồng. Năng lực một loại. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu giơ tay lên. Một cổ lôi điện hội tụ đến lòng bàn tay. Nhắc tới ta cũng không quá rõ ràng. Đại khái chính là một cái người xuất hiện thật các loại đồ vật hình thành năng lực. Ồ, thoạt nhìn thật thú vị. Alistair hé mắt, nhếch miệng lên. Đối với Kuro Usagi đại khái tin tức nàng một đã sớm biết rồi. Chẳng qua là đối với Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy hiếu kỳ. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Giúp ngươi thành lập Academy City. Như thế nào đây? Hắc, ta đã nói rồi. Ta có thể sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi. Không, không có có bất kỳ điều kiện gì. Alistair đi lên, nhìn thẳng Mộc Tiểu Tiểu. Như thế nào đây? Tại sao? Nhìn thấy ánh mắt của Alistair, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Theo trong ánh mắt của nàng, Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác có một cổ tự nhìn không biết ý. Mặc dù có thể giúp mình thật cao hứng, nhưng là lấy Alistair tác phong, Mộc Tiểu Tiểu không thể không cảnh giác. Nghi ngờ hỏi, tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Bởi vì ta phát hiện cái này Academy City tạo dựng lên mà nói, đối với ta cũng có một chút rất nhiều chỗ tốt, cho nên ta mới giúp ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Được rồi, không nghĩ ra được Alistair rốt cuộc đang đánh ý định quỷ quái gì. Mộc Tiểu Tiểu cũng lười quấn quýt. Ngược lại đối với chính mình không có chỗ xấu. Ta đáp ứng rồi. Bất quá. Mộc Tiểu Tiểu người run một cái. Lại có điều kiện gì? Ta cần muốn nhìn kỹ một chút ngươi loại này được gọi là năng lực đồ vật. Alistair nói, nếu không loại năng lực này là rất khó tự mình nghiên cứu ra được. Cho nên yêu cầu phối hợp của ngươi thì ra là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện, vì sao Alistair sẽ trợ giúp chính mình. Nguyên nhân tự nhiên là của mình siêu năng lực rồi. Trước mặc dù đề nghị Academy City, nhưng là phỏng trường Alistair cho là thông thường khoa học kỹ thuật đô thị. Đối với ma pháp bên mà nói tự nhiên uy hiếp không lớn. Nhưng là siêu năng lực bị nhìn thấy sau. Người kia thực tế, êm khuếch tán lập trường các loại xa lạ đồ vật sẽ để cho nàng cảm thấy hứng thú. Cũng vừa tốt phù hợp kế hoạch của nàng yêu cầu. Lao, sớm biết liền dùng một chút năng lực, dễ như trở bàn tay giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu thở dài, đột nhiên nhíu mày một cái. Phối hợp, ngươi sẽ không cũng coi ta là chuột trắng nhỏ chứ? Yên tâm, chỉ cần tại trong phòng nghiên cứu khiến cho dùng một chút năng lực liền có thể. Alistair nói, lời nói như vậy, chủ nhân. Kuro Usagi lôi kéo Mộc Tiểu Tiểu quần áo, nhỏ giọng nói, thật sự không thành vấn đề. Vạn nhất nàng là gạt chúng ta. Yên tâm, nghĩ như thế nào, nàng cũng không có lừa gạt lý do của chúng ta à. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Kuro Usagi, an ủi, trước thấy nàng đối với ngươi cũng không kinh ngạc bộ dáng. Chắc là đã sớm biết rồi một chút liên quan với tình huống của ngươi. Quả nhiên không sai đây. Cái tên kia, bên người còn ẩn tàng một đòn sát thủ. Chúng ta đây không phải là nguy hiểm hơn. Không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Thành lập Academy City cũng là phù hợp lợi ích của nàng. Cho nên nàng sẽ không qua cầu rút ván. Hơn nữa Kuro Usagi hơi hơi lộ ra một tay. Nàng chắc cũng sẽ kiêng kỵ. Nói lấy, quay đầu nhìn về phía Aleister. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Không, chờ đến ngày mai đi. Aleister lắc đầu một cái. Tốt lắm, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có ý kiến gì. Ngày mai liền rõ thiên. Ngược lại chính mình còn có thể lại ở lại một ngày. Nhiệm vụ của mình, phỏng chừng muốn cho Aleister thăm dò rõ ràng năng lực tin tức. Nhiệm vụ mới có thể biểu hiện hoàn thành. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu mang theo Kuro Usagi về tới Heaven Counselor Tiểu trong phòng khám. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.